Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, mộ huyệt. Đảo quốc nhân khẩu so với Hoa Hạ loại này đại quốc tới nói, nhân khẩu là ít đến mức đáng thương thế, nhưng nhân khẩu thiếu cũng không phải là sẽ không có mộ huyệt. Chỉ có điều loại kia mộ huyệt có rất nhiều đều nơi với quốc gia bảo vệ trạng thái bên trong. Bình thường hoang dại không có bị phát hiện mộ huyệt. Loại này liền cần mò kim giáo úy ra tay rồi, nhưng mà Kiều Bắc Kiều người như thế căn bản là không phải mò kim giáo úy. Chỉ có điều dựa vào tu vi của hắn mạnh mẽ chuyển mộ huyệt thôi. Nếu như không có này thân tu vi, e sợ mộ huyệt bên trong đồ vật liền có thể muốn hắn mệnh mặc kệ ở đời này vẫn lạc ở một đời trước. Si Phong đều biết trong mộ huyệt là có đồ vật, hay là anh linh, hay là tàn hồn sân quỷ, mà phàm nhân là không nhìn thấy những thứ đồ này, nhưng cũng có thể bị những thứ đồ này ảnh hưởng, dẫn đến chết trẻ, mà tu sĩ nhưng có thể dùng thần thức nhìn thấy lưu lỏng. Coi như không có thần thức cũng có thể nhìn thấy những thứ đồ này. Kiều Bắc Kiều đang không có bước vào trúc cơ kỳ thời điểm liền đã tiến vào nhiều lần mộ huyệt. Hiện tại trúc cơ kỳ, nói vậy thần thức cũng tự mình mở ra, như Si Phong loại này luyện khí 4 tầng liền mở ra thần thức. Tu sĩ hầu như không có. Thượng cổ công pháp cùng Kiều Bắc Kiều tu luyện căn bản không thể đánh đồng với nhau. Vì lẽ đó từ một loại nào đó góc độ đến xem, chỉ cần Si Phong tu luyện tới trúc cơ kỳ, thực lực sẽ so với Kiều Bắc Kiều mạnh hơn gấp mấy lần. Hai người ở giữa núi rừng qua lại. Đến trên đường cái thời điểm ngăn cản một chiếc xe, bài cũ đường thanh toán gấp đôi giá tiền, sau đó để tài xế mang tới địa điểm chỉ định mạc ước sau. 2 giờ, xe đứng ở một chỗ nơi hoang vu không người ở. Tài xế mau mau cầm tiền đem Si Phong hai người đuổi rồi. Loại này địa phương quỷ quái là cá nhân đều sẽ không tới. Này hôm nay làm sao gặp gỡ hai người này không muốn sống ra hỏa, nơi này có chút quỷ dị a. Xe sau khi rời đi, Si Phong nhìn bốn phía không có một bóng người, đất hoang, mà ngay phía trước là chọc lốc sơn, chỉ có chút khô héo đại thụ ở trên núi cắm rễ. Một con chim đều không có, không tệ lắm, người cũng cảm giác được, nơi này âm khí có thể so với ngoại giới muốn nhiều hơn. Có người nói nơi này trước đây là cái bãi tha ma, Kiều Bắc Kiều cười hì hì, có ý định muốn dọa một hồi Si Phong. Si Phong không để ý lắm nói rằng, bãi tha ma có thể có vật gì tốt, nơi này tồn túy chính là oán khí tụ tập địa thôi. Không hoa gì đâu, ngươi có phải là lầm? Nhìn thấy Si Phong loại này khinh bỉ vẻ mặt, Kiều Bắc Kiều khóe miệng co giật một hồi, lúc này mới có chút không vui nói, ai nói nơi này chỉ có bãi tha ma? Bãi tha ma chỉ có điều là vì đánh yểm trợ. Chân chính thứ tốt chính là ở nơi như thế này, cái kia liền dành thời gian đi. Thời gian của ta có thể là phi thường quý giá. Không giống lão gia ngài như thế nhàn nhã, Si Phong phất phất tay nói rằng, lão phu đánh ngươi có tin hay không? Kiều Bắc Kiều phát hiện tiểu tử này càng ngày càng muốn ăn đòn, không dám không dám, Si Phong đưa tay làm ra một cái xin mời động tác, hành tương đương, Kiều Bắc Kiều vung lên đạo bào bay về phía trước dược. Mà đi, mấy cái động tác sau liền rơi vào một viên cây khô lên. Quay đầu nhìn về phía xa xa Si Phong nói rằng, mau cùng lên, sau mười mấy phút, Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều đều ngừng lại. Hiện ở tại bọn hắn vị trí là bốn bề toàn núi một chỗ bồn địa. Đứng ở bồn địa ở ngoài nhìn xuống dưới, chỉ thấy một đống bạch cốt đem bồn địa dưới đáy cho lấp kín. Ngoại trừ bạch cốt bên ngoài lại không có vật gì khác, nơi này nhìn dáng dấp tồn tại rất lâu. Người xác định là nơi này? Si Phong quay đầu nhìn về phía Kiều Bắc Kiều, không sai. Bạch cốt chỉ có điều là che giấu mà thôi. Người nhìn, Kiều Bắc Kiều sau khi nói xong vung tay phải lên. Một viên so với lúc trước Si Phong triển khai quả cầu lửa còn muốn lớn hơn gấp đôi quả cầu lửa ở trong tay hắn ngưng tụ thành hình, sau đó ném về phía cái kia chồng bạch cốt, trong chốc lát bạch cốt liền bị điểm. Lửa lớn rừng rực đem này mấy trăm bộ bạch cốt toàn bộ bao trùm. Trong chốc lát liền đốt thành cho cốt xi phong. Không đợi Kiều Bắc Kiều động thủ, vung tay phải lên mang theo một đạo mãnh liệt phong trực tiếp đem những kia cho cốt thổi đến bên ngoài. Cho cốt sau khi biến mất, bồn địa trung gian mới xuất hiện một cái ám sắc gỗ ám hộp. Này to nhỏ cũng là đủ hai người đồng thời tiến vào, người này lại là phép thuật. Kiều Bắc Kiều mở to mắt to nhìn về phía Si Phong. Này lại là hỏa lại là phong. Quả nhiên tu luyện so với cô Xê rèn luyện mạnh hơn nhiều a. Hắn cô Xê tuy rằng không kém, thế nhưng so với Si Phong thả phép thuật tới nói còn kém chút. Không phải vậy đây. Si Phong cười nói, con đường tu luyện dị thường gian nan. Phép thuật có ngàn ngàn vạn vạn, mà ta nắm giữ cũng chính là trụ cột nhất thôi. Ngũ hành phép thuật, kim mộc thủy hỏa thổ, hỏa cầu thuật, cùng phong nhận chỉ có điều là trụ cột nhất phép thuật một trong. Vừa nãy ngươi triển khai chính là phong nhận. Kiều Bắc Kiều nội tâm hừng hực lên. Nếu như nắm giữ Si Phong nói tới ngũ hành phép thuật, như vậy thực lực của hắn sẽ lần thứ hai tăng lên trên một đẳng cấp. Coi như trộm mộ cũng làm ít mà hiệu quả nhiều a, đây mới là phong nhận. Si Phong tay phải hướng về trước vung lên, một vệt màu trắng lưỡi dao xuất hiện, bổ vào sơn trên lưng sản sinh một đạo sâu vết, diệu dụng a. Dạy ta, Kiều Bắc Kiều lập tức nói rằng, gấp cái gì? Trước tiên đi xuống xem một chút lại nói, còn dạy ngươi, vậy thì phải xem ngươi biểu hiện. Si Phong tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Kiều Bắc Kiều thầm nghĩ, chờ lần này thành công bắt được mộ huyệt bên trong đồ vật sau, nếu như Đông Si Bi rõ rệt rác rưởi như vậy, coi như cùng Si Phong chia đôi cũng là có thể. Vừa vặn nhờ vào đó cớ học tập phong nhận, chẳng phải là mỹ tai. Được, lão phu trước tiên thăm dò đường. Kiều Bắc Kiều thả người nhảy một cái liền rơi vào khối này ám sắc gỗ một bên, đem phất chân nắm tại tay phải, tay trái dùng sức đem ám tấm ván gỗ mở ra, vù vù tương đương, ám tấm ván gỗ mở ra trong nháy mắt. Một trận vù vù phong thanh từ tứ phương khẩu trong hắc động dâng lên. Kiều Bắc Kiều dùng nguyên lực bảo vệ chính mình thân thể. Lúc này mới quay đầu nói rằng, xuống đây đi, này dưới đáy đen kịt một mảnh, cần ngươi cô Xê chiếu sáng một hồi. Si Phong rơi vào Kiều Bắc Kiều bên người, hướng về đen kịt hầm ngầm bên trong liếc nhìn, vươn tay phải ra sau một viên bóng mềm không xê xích bao nhiêu quả cầu sét xuất hiện, không ngừng ngưng tụ, sau đó càng ngày càng sáng. Si Phong khống chế quả cầu sét tiến vào hầm ngầm bên trong. Hầm ngầm bên trong trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi. Từng đoạn cầu thang xuất hiện, nhưng bởi vì hầm ngầm khoảng cách tương đối dài, vì lẽ đó không thấy rõ rõ rệt địa phương xa, làm rất tốt. Ta dẫn đường, ngươi đi theo ta phía sau, tuyệt đối không nên đi mất rồi. Không phải vậy ta có thể cứu không được ngươi, Kiều Bắc Kiều căn dặn một câu đối với lão đạo sĩ này. Ở Si Phong trong lòng ấn tượng chính là loại kia chơi xấu yêu thích ham muốn tiểu tiện nghi, cậy già lên mặt ra hỏa. Hiện tại hắn có thể nói ra những câu nói này, vậy đã nói rõ vẫn có chút lương tâm. Mà Kiều Bắc Kiều xuống sau, Si Phong lập tức đi theo phía sau. Này hầm ngầm bên trong có chút âm u, càng là đi xuống mặt đất càng là ẩm ướt. Hơn nữa không khí cũng bắt đầu trở nên mỏng manh, không khí mỏng manh đối với Kiều Bắc Kiều không có ảnh hưởng gì, coi như trong này không khí chỉ có ngoại giới 1/10. Cũng không làm khó được chút cơ kỳ Kiều Bắc Kiều, tu sĩ coi như là không hô hấp một canh giờ cũng sẽ không chết, ngươi có khỏe không? Kiều Bắc Kiều vừa đi một bên hỏi phía sau Si Phong, này hầm ngầm rất sâu. Đến lúc này không khí đã bắt đầu trở nên càng mỏng manh, hơn nữa hết sức ẩm ướt, ta không có chuyện gì. Tiếp tục đi thôi, liền điểm ấy trình độ đối với Si Phong không có nửa phần ảnh hưởng. không cần nói hắn hiện tại là luyện khí 5 tầng tu vi. Liền trống trơn không khí thao túng cũng có thể làm cho hắn đang không có không khí trong hoàn cảnh sinh tồn, quả thực quá tiểu nhi khoa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.